1223 chương 1222, Xanh Nhi Chi Chi. Lật giấy ban đêm 1223. Chương 1222, Xanh Nhi Chi Chi sự tình trở nên lại càng kỳ quái. Một thức tỉnh lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ phát hiện nhất kiện phi thường quỷ dị sự tình, đó chính là toàn bộ thế giới bỗng nhiên xảy ra biến hóa kỳ quái. Thân thể của chính mình cải biến, từ thời kỳ tột cùng thân thể, lại khôi phục được 4-5 tuổi lúc tình huống. Muốn giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, cũng là phát hiện ở trong thân thể nhãn lực đã tiêu thất, muốn giác tỉnh gì nệ gẳng, phát hiện luân hồi uy năng đồng dạng là biến mất không thấy. Ở trong thân thể xuất lại, chỉ là số ít trả cờ dạ mà thôi, mà ủ trì hạ mạ đạ dạ nếu là không có nhớ lầm, như vậy trả cờ dạ số lượng, bất ngờ chính là hắn 4-5 tuổi lúc nắm giữ trả cờ dạ số lượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ủ trì hạ nguyệt không phải cùng lục đạo tiên nhân giao phong sao, vì sao ta chỉ nhớ kỹ, rốt sủ kỷ cả gụ dạ cơ hình như là chết ở lục đạo tiên nhân trong tay, phía sau ký ức đâu, phía sau ký ức làm sao đều biến mất, rất là hoang mang tình huống trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơi nheo cặp mắt lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ biết mình hiện tại nhất định phải giải quyết sự tình, chính là một lần nữa đoạt lại mình nguyên lai lực lượng. Không sai. Hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, mặc dù là trở thành người khác tay sai, nhưng hắn vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mất đi lực lượng Uchiha Mạ Đạ Dạ phải không hoàn toàn, hắn hiện tại nếu là biến trở về 4-5 tuổi lúc răng dấp, kết hợp trí nhớ trước kia, hắn cảm giác mình tất nhiên là có thể trở nên càng mạnh. Dù sao ở có chút phương đi hệ nờ mà nói, Xanh Nhi Chi Chi chính là bàn tay vàng đệ tam hổ cả ở lục đạo luân hồi trong thế giới cho nờ dê sinh, đều có thể từng bước một đi hướng cao hơn đỉnh điểm. Húng chi là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt kiêu hùng ụ chỉ hạ mã đạ dạ nhưng đang ở kiên định tín niệm, nghĩ phải trở nên mạnh hơn thời điểm bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Cái gì trở nên mạnh mẽ? Cái gì giết chết ụ chỉ hạ nguyệt? Lục đạo tiên nhân đổi khách thành chủ ngư hoa, toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Đặc biệt nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ chợt phát hiện mình làm hạc vô số năm viên mắt, trở nên có chút đã ướt nước ca ca. Ngươi hôm nay làm sao ngủ lâu như vậy, không chuẩn bị đi học sao? Phải không thoải mái bởi vì ngày hôm qua bại bởi lớp bên cạnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sao? Hắc lớp bên cạnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tình huống gì? Muốn không phải có thể lại một lần nữa thấy chính mình hôn ý đệ đệ, tạm thời tâm tư có chút đờ đã nói, đổi thành những thứ khác trong cảnh tượng. Mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên nghe chính mình hôn ý đệ đệ Uchiha Izuna nói như vậy, nhất định là muốn nhìn nhà mình đệ đệ là không phải nổi điên. Nhưng đệ đệ có thể sống lại, chính là chuyện tốt. Chỉ cần có thể cầm lại chính mình đã từng thực lực, ta nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi, Izuna. Ở trong lòng nhiều lần lẩm bẩm những lời này, chợt chính là cười an ủi Uchiha Izuna vài tiếng. Nói cho hắn biết chính mình không có việc gì, Xanh Nhi Chi Chi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chính là sử dụng tốt kỳ nhãn quan bắt đầu đối đãi cái này tiệm mới thế giới, cái này cùng nhận giới hoàn toàn bất đồng thế giới. Trước đây ở thời kỳ chiến quốc thời điểm, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng biết ủ chỉ hạ bộ tộc chính là danh môn vọng tộc, nhận giới bên trong được xưng mạnh nhất một trong những gia tộc. Rất nhỏ thời điểm, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đồng dạng là biết nhận giới bên trong truyền thuyết. Biết nhận tông người khai sáng chính là lục đạo tiên nhân, biết lục đạo tiên nhân là ở thập vị trong tay cứu vớt thế giới, sáng lập nhận tông, cho nên mới có thể có nỉ dạ, cho nên mới có thể có nỉ dạ tu luyện. Nhưng mà, ở Uchiha Izuna sống lại trong thế giới, Uchiha Mạ Đạ Dạ chợt phát hiện cái này thế giới lịch sử đều cải biến. Sáng thế chi chiến, không còn là lục đạo tiên nhân cùng thập vị giao chiến truyền thuyết, mà là Hắc Cá Mặt Thưa Lạ cùng lục đạo ma đầu. Thần chết chinh chiến Hắc Cá Mặt Thua Lạ, không phải tượng trưng cho giết chóc, mà là tượng trưng cho tự do, hòa bình, tân sinh. Lục đạo ma đầu cùng thần chết, bất ngờ chính là Hắc Cá Mặt Thua Lạ địch nhân, bọn họ là muốn từ Hắc Cá Mặt Thua Lạ trong tay cướp đi trực tiếp, chi phối toàn bộ thế giới, chi phối cái này trong thế giới mọi người. Hắc Cá Mặt Thua Lạ nói chẳng lẽ chính là ủ trí hạ nguyệt cái kia lục đạo ma đầu, thần chết ám chỉ đúng là lục đạo tiên nhân. Tử thân ở sốt sủ kỷ cả gụ dạ cơ nơi đó, đã sớm nghe nói Uchiha Nguyệt có đắp nạn tân thế giới năng lực, chẳng lẽ nói trận chiến cuối cùng là Uchiha Nguyệt thu được thắng lợi, cho nên ta bây giờ là ở Uchiha Nguyệt tân thế giới bên trong Uchiha Nguyệt tên kia biến thành ta tổ tiên mơ hồ từ Uchiha Izuna nơi đó thu được một ít thế giới chân tướng, Uchiha Mạ Đạ Dạ là thế nào đều Không biện pháp tiếp thu, nguyên bản chính mình hậu duệ dĩ nhiên là biến thành chính mình tổ tiên sự thực hít một hơi thật sâu, đồng nhiên phát hiện mình cho nở dê sinh sau đó, tình mạ tặc mặt dĩ nhiên là trở nên không ổn định, Uchiha mạ đạ dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh chính là điều chỉnh xong tâm tình của mình. Nhưng là ở Uchiha Izuna dưới sự hướng dẫn, giống như là bình thường như vậy đi trước tân thế giới nỉ dạ trường học, Uchiha mạ đạ dạ đang muốn nhìn Uchiha nguyệt sáng tạo hòa bình tân thế giới bên trong, không có phân tranh nỉ dạ rốt cuộc là vì sao mà tu luyện thời điểm, phía trước lại có lưỡng đạo bóng người quen thuộc hiện thân, rõ ràng là để Uchiha mạ đạ dạ đồng tử hơi có giúp nhanh một cái. Nha, cái kia không phải Uchiha mạ đạ dạ sao làm sao? Hôm nay không có tu là trực hệ hậu duệ kiêu ngạo bị ca ca ta làm sợ sẻn rủ tô bị giả mạ tên kia, vẫn là ghê tởm như vậy đâu không chút nào phản ứng sẻn rủ tô bị giả mạ ý tứ. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hơi lạnh rên một tiếng, nhưng là cái kia hồ ní đệ đệ ủ chỉ hạ ý dù nạ sẽ không có như vậy có thể nhường nhịn. Nghe sẻn rủ tô bị giả mạ châm chọc chính là cười lạnh nói những thứ này có ích lợi gì ca ca ta nhưng là thông qua nỉ dạ trong trường học 3 lần sát hoạch, mắt thấy. Liên muốn trở thành chính thức nỉ dạ, ra chiến trường cùng ác ma thế lực giao chiến sẻn rủ tô bị giả mạ, ca ca ngươi sẻn rủ hạt hỉ giả mạ nếu là có khả năng nói, nhanh lên đi qua nỉ dạ trong trường học 3 lần sát hoạch ra ủ chỉ hạ ý dù nạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chỉ thấy sẻn rủ tô bị giả mạ bất đắc dĩ liếc nhà mình đại ca liếc mắt. Luận chiến đấu năng lực, ở sẻn rủ tô bị giả mạ xem ra mình ca ca sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Đó là nếu so với Uchiha mạ đạ dạ càng thêm lợi hại. Đáng tiếc, nỉ dạ trong trường học sát hoạch không chỉ là khảo giáo thực lực, Senjuha hi dạ mạ ngoại trừ thực lực phương đi hệ nở so với Uchiha mạ đạ dạ mạnh mẽ bên ngoài, dường như còn lại phương đi hệ nở đều là Uchiha mạ đạ dạ mạnh hơn một chút đâu nhưng mà, làm Uchiha ý dù nạ mấy câu nói lệnh Senjuto bị dạ mạ ngậm miệng không thời điểm. Hơi nheo cặp mắt lại Uchiha mạ đạ dạ đột nhiên phát hiện sẻn dù hạt hỉ giả mạ biểu tình có chút không đúng. Mặc dù thế giới cải biến, nhưng là Uchiha Izuna, sẻn dù tổ bị giả mạ tính cách đều không biến. Duy chỉ có sẻn dù hạt hỉ giả mạ tính cách dường như có một ít biến hóa, cộng thêm cái kia ánh mắt thâm thúy, Uchiha mạ đạ dạ chính là mơ hồ có vài phần suy đoán, chật kết tấn một cái thuấn thân thuật đã tới đến sẻn dù hạt hỉ giả mạ bên người. Uchiha mạ đạ dạ đồng tử hơi co rút nhanh, chính là hướng về phía trước mặt sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thì thào nói rằng, hạt hỉ dạ mạ, chẳng lẽ ngươi cũng là xanh nhi chi chi sao xanh nhi chi chi mạ đạ dạ, thật là ngươi nghe được Uchiha mạ đạ dạ, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ biểu tình trên mặt một cái, trở nên đặc sắc đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, giống như là Uchiha mạ đạ dạ nói giống nhau, hắn một thức tỉnh lại là xuyên Việt đến nơi này cái thế giới. Mà sẻn dù hạt hỉ giả mạ ở một thức tỉnh lại sau đó, rõ ràng là đồng dạng xuyên Việt đến rồi trước mắt thế giới. Mà ở nguyên bản trong thế giới là địch nhân bọn họ, lúc này ở Uchiha Nguyệt Tân thế giới bên trong gặp mặt, không rõ liền có một loại cảm giác thân thiết. Đồng thời ở hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, Uchiha mạ đã giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ thì ra chính là bằng hữu. Cho nên đang dùng nhãn thần giao lưu thời điểm, rất nhanh chính là đạt thành chung nhận thức. Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chính là đang trầm mặc bên trong, có một cái chung kế hoạch. Đó chính là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhanh lên gặp mặt phương này thế giới chủ nhân hắc ám thưa là Uchiha Nguyệt.